Tu La Ma Đế, chương 345, Bại Lui. Khóc chuyện audio.com. Bắt thần điện đường xa mà đến. Lại có Tây Nham Đại Lục cùng không hạm gia trì. Tự nhiên không cần lại đi tham gia cái gì kiểm tra. Trực tiếp có thể tiến vào vô tận thí luyện. Thế nhưng là, những người khác còn phải theo lấy quy củ tới. Muốn vào vô tận thí luyện. Người đến trước tiên chứng minh chính mình chính là thiên tài. Có tư cách tham gia dạng này thí luyện. Nếu không, liền cùng người tranh đấu cơ hội đều không có. Bất quá, bởi vì nhiều người, liền đi khảo hạch cũng phải xếp hàng. Cũng không phải ngươi vừa đến đã có thể lên. Có ít người đã trải qua thông qua được khảo hạch. Tiến vào thiên vân thần miếu. Tỷ như trước đó thịnh truyền Trần Dục Bân, Lữ Xưởng Long, nếu không, lúc ấy nhảy ra theo bát thần điện đòn khiêng thiên tài hẳn là càng nhiều. Thạch Hạo hiếu kỳ, vì cái gì Lâm Ngữ Nguyệt là cùng Lạc Kiếm cùng một chỗ lên. Tiểu Hắc đâu này, đã có nghi vấn, vậy thì đến hỏi chứ. Thạch Hạo liền hướng về Lâm Ngữ Nguyệt đi tới. Đợi hắn đến gần về sau, Lâm Ngữ Nguyệt cũng nhìn thấy hắn. Một gương mặt xinh đẹp lập tức như hoa tươi nở rộ. Đẹp không sao tả xiết, Lạc Kiếm bắt được sự khác thường của nàng, không khỏi theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lập tức lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Thạch Hạo, hắn cắn răng nói, với hắn mà nói, Thạch Hạo chính là hắn một cây gai. Hắn nguyên nghĩ đem Lâm Ngữ Nguyệt trái tim bắt lại, từ đó triệt để kết thúc ông nội cùng Lâm Phục Minh lâu đến trăm năm cạnh tranh. Hơn nữa là lấy Lạc gia toàn thắng mà kết thúc. Kết quả đây, Thạch Hạo xuất hiện, chẳng những đảo loạn Lâm Ngữ Nguyệt trái tim, hơn nữa còn đem hắn cho làm nhục. Đối phương vẫn chỉ là dưỡng hồn cảnh thời điểm, liền có thể cùng hắn vật lộn, thậm chí lấy quỷ dị thủ đoạn đả thương hắn, để hắn mặt mũi mất hết. Chết đi, hắn hét lớn một tiếng, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Như thế nào một lời không hợp liền đấu võ? Bất quá, cái nào không biết Lạc Kiếm là ai? Người trẻ tuổi kia lại có bao nhiêu a cường đại? Tiểu tử này xong đời. Thế mà để Lạc Kiếm theo dõi? Chậc chạc, dáng dấp còn đẹp như thế. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Cho rằng Thạch Hạo khẳng định xong đời. Tự tính trước đó không nhận biết Lạc Kiếm người. Nhưng nhìn hắn cùng Đường Hải chiến đấu. Khẳng định cũng biết hắn phi phàm. Bất quá, số lượng không nhiều nữ tính võ giả thì là hướng về Lạc Kiếm trợn mắt nhìn. Còn sót lại lý trí để các nàng không có xông lên phía trước. Nhưng đối với Lạc Kiếm địch ý đã là bạo dạp, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn hiện tại còn lúc trước chính mình sao? Đến, hắn còn tại 10 tầng thời điểm liền không sợ Lạc Kiếm. Huống chi hiện tại, bành, hai người đang đối mặt oanh một cái. Thạch Hạo thân hình run lên, lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, mà Lạc Kiếm, vững vàng đứng tại chỗ. Bất quá, lấy Thạch Hạo thể phách mạnh mẽ, cái này tự nhiên là chút lòng thành, liền khuôn mặt đều không có đỏ truy cập. Hắn không khỏi thầm than một tiếng, luận đến đối kháng chính diện, hắn còn là không kịp chín đảo tồn tại, nhất là Lạc Kiếm dạng này thiên tài. Nhưng mà, những người khác muốn điên rồi tốt à, Thạch Hạo thế mà chặn lại Lạc Kiếm một kích. Làm sao có thể, đây chính là Tử Tinh Tông chuẩn đạo tử a, mà Tử Tinh Tông là tồn tại gì? Dù là không kịp thiên vân thần miếu, lại như cũ là Đông Hỏa Đại Lục cực kỳ đỉnh cấp thế lực một trong. Cái này bồi dưỡng ra được chuẩn đạo tử thế mà bị một cái so với hắn còn muốn tuổi trẻ người chặn lại. Không phải đầm rồng hang hổ sao? Lạc Kiếm cũng là con người siết chặt. Tiểu tử này thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt. Trời ạ, vừa mới qua đi bao lâu? Hắn còn là chín đảo. Nhưng Thạch Hạo lại là lấy tốc độ khủng khiếp đang ở đuổi theo hắn. Mà đột phá quan tự tại là bực nào chật vật chuyện? Cực khả năng, hắn còn tại phỏng đoán thời điểm. Thạch Hạo đã trải qua đuổi ngang hắn cảnh giới. Lấy Thạch Hạo dưỡng hồn có thể ngang hàng hắn tiền lệ đến xem. Nếu là hai người cảnh giới tương đối, hắn có thể là Thạch Hạo đối thủ sao? Hợp lại chi địch cũng không xứng đi. Hắn hét lớn một tiếng, song quyền huy động liên tục, từng cái nắm đấm vàng trống rỗng xuất hiện, hướng về Thạch Hạo hung hăng đập tới. Lạc Kiếm, thật sự là cao đánh giá ngươi. Đều qua lâu như vậy, thực lực của ngươi lại không có nửa điểm tiến bộ. Thạch Hạo lắc đầu, một quyền đáp lễ bên trong. Lôi đình tàn phá bừa bãi. Tư, trong không khí nhảy lên. Mà chín thanh huyết ảnh kiếm đã là bay ra. Tuy thời chuẩn bị phát động tập kích. Bành, lôi đình khiêu thiểm bên trong. Chỉ thấy những cái kia nắm đấm vàng lại giống như gặp phải nhiệt độ cao tựa như. Bắt đầu hòa tan, biến thành kim thủy, Thạch Hạo chi uy, càng là khủng bố như vậy. Mọi người thấy, đều là chỉ cảm thấy mắt mê thần cách. Mặc dù Thạch Hạo lực lượng không bằng Lạc Kiếm, nhưng linh hồn chi lực lại là không yếu. Mà từ dưỡng hồn bắt đầu, võ giả càng trọng yếu hơn thuộc tính là cái gì? Linh hồn cường độ, cho nên, Lạc Kiếm chỉ có lực lượng lại như thế nào? Người ta Thạch Hạo cũng có cường đại thể phách đấy. Lạc Kiếm cũng là tê cả da đầu. Thạch Hạo tiến bộ quá kinh người. Để hắn đều là cảm thấy chấn kinh. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, Tào Quân đâu này, người nào? Thạch Hạo hỏi lại, mẹ nó, bởi vì quá muốn không rõ. Lạc Kiếm không thể không giải thích nói. Chính là ngươi rời đi Tử Tinh Tông lúc, truy sát ngươi người, nha, lời này để rất nhiều người nghe được, đều là hét lên kinh ngạc, thì Lâm Ngữ Nguyệt càng là mắt hạnh nhắm lại, tản mắt ra sát khí mãnh liệt, Lạc Kiếm không khỏi đỏ mặt, nhưng bây giờ cũng bất chấp, chỉ là chằm chằm vào Thạch Hạo, a, bị ta giết, Thạch Hạo thuận miệng nói, làm sao có thể, Lạc Kiếm cười lạnh, Tào Quân chính là quan tự tại. Ngươi muốn giết được hắn, mặt trời liền muốn đánh phía tây ra tới. Thạch Hạo cười một tiếng, tốt a, bị ngươi xem thấu. Sự thực là, tại ta một phen cảm hóa dưới, Tào Quân hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện các ngươi Lạc gia xấu xí diện mục, dứt khoát quyết nhiên muốn làm ta tôi tớ. Này cũng không hoàn toàn là hắn nói bừa, khi đó cái kia lão giả lùn xác thực cầu muốn làm Thạch Hạo nô tài. Chẳng qua là bức bách tại Hàn Lập Nhân uy thế mà thôi. Ngươi, Lạc Kiếm nộ chỉ vào Thạch Hạo, tiểu tử này chẳng những không có nửa câu lời nói thật. Hơn nữa luôn chửi bới Lạc gia, tuyệt không thể nhẫn, hắn liền muốn phát động thân hình công kích. Sau đó, hiu hiu hiu, chín đạo huyết ảnh kiếm đã là phát động, hướng về hắn bắn tới. Hừ, Lạc Kiếm cười lạnh. Cho là hắn không biết Thạch Hạo nắm giữ dạng này chiêu thuật sao? Giống như hắn dạng này thiên tài, ăn qua một lần thua thiệt về sau, chẳng lẽ sẽ không có đối sách? À, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, hai đạo vô cùng mãnh liệt cột sáng bắn tới, để hắn cảm giác mắt đều muốn mù, đau đến không cách nào hình dung, còn là trúng chiêu. Hắn rõ ràng đã tại trên hai mắt tích tụ nguyên tố lực lượng. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Hạo thực lực lại có bước tiến dài. Trước đó Lạc Kiếm phòng được. Bây giờ lại không được. Lạc Kiếm không có khả năng đem tất cả nguyên tố lực lượng đều dùng để phòng thủ. Thạch Hạo lại có thể đem hết toàn lực đến công kích. Đây chính là công kích cùng phòng thủ bất đồng. Cũng là vì cái gì tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Bởi như vậy, huyết ảnh kiếm loạn vũ, Lạc Kiếm như thế nào càn. Hắn vội vàng lui, càng là không còn dám chiến. Chỉ là mấy cái lên xuống về sau. Hắn liền chạy đến không còn hình bóng. Cái này, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chiến đấu kết thúc, nhanh như vậy, trước đó Lạc Kiếm chiến đường hài. Cỡ nào bá khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị Thạch Hạo hai ba chiêu liền bước đi. T, thiếu niên này thật sự là khủng bố. Cách chương.